Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Thâm Tàng Bất Lộ. Thẩm Tiêu Nhiên tiếp Mộ Thanh Nghiên đưa qua tờ danh sách. Không chút khách khí đem Trác Đông Lâm theo trong đám người túm xuất ra. Kéo đến một bên nói khẽ với hắn nói, Đông Lâm, về sau các nàng tới nơi này làm hóa, ngươi coi như là ta đến giống nhau, nghe minh bạch không có. Trác Đông Lâm ha ha cười. Hạ giọng ở Thẩm Tiêu Nhiên bên tai nói, ngươi tới trong lời nói ta sẽ không đòi tiền, các nàng cũng không cần tiền sao. Lần đầu tiên ở Trác Đông Lâm trước mặt ăn nghẹn, Thẩm Tiêu Nhiên cho hắn một cái hung tợn ánh mắt. Nếu có thể không bị các nàng phát hiện, cũng không phải có thể. Trác Đông Lâm, Thẩm Tiêu Nhiên ngươi thế nào có thể, ngươi thế nào có thể nói ra như vậy vô sỉ trong lời nói. Ngươi cao cách điệu đâu. Tự biết đấu không lại Thẩm Tiêu Nhiên cũng không tưởng đấu qua Thẩm Tiêu Nhiên, hắn vẫn là thực thức. Thời gật gật đầu, được rồi, ta minh bạch ngươi ý tứ. Bất quá, ngươi có thể nói với ta, các nàng là gì của ngươi sao? Ân nhân cứu mạng. Thẩm Tiêu Nhiên không biết là chính mình nói quá sự thật. Tuy rằng là hắn trước cứu Mộ Thanh Nghiên, nhưng Mộ Thanh Nghiên cũng là hắn ân nhân cứu mạng. Nàng còn cứu Dương Bảo Quốc. Nhường chính mình trước tiên thanh tỉnh xử lý trên đường di lưu thi thể. Việc này nghiêm cẩn nói đến so với ân cứu mạng còn muốn ý nghĩa trọng đại. Nga, nghe nói là Thẩm Tiêu Nhiên ân nhân cứu mạng. Trác Đông Lâm thu hồi trên mặt chế nhạo. Hắn dùng khâm phục tôn kính ánh mắt thật sâu nhìn Đinh Tú Phương cùng Mộ Thanh Nghiên liếc mắt một cái, nghiêm mặt nói, ta hiểu được, người yên tâm, ta sẽ làm các nàng là ta chính mình ân nhân. Sẽ giúp ngươi hào hảo chiếu cố các nàng. Thẩm Tiêu Nhiên minh bạch Trác Đông Lâm nói này chiếu cố không phải chỉ là để ở trên sinh ý. Rốt cục yên tâm, hắn vỗ vỗ Trác Đông Lâm bả vai, hảo bạn hữu, tạ ơn ngươi, ta sẽ trả lại ngươi nhân tình. Còn có trăm ngàn nhớ kỹ không muốn cho các nàng phát hiện tuyên mệnh. Trác Đông Lâm dùng hắn thất khiếu linh lung tâm tư cho Mộ Thanh Nghiên một cái như người không thể khả nghi hợp lý giá thấp. Lại dặn tiểu nhị cho nàng nhóm dưng hương liệu thời điểm phân lượng âm thầm nhiều cấp 1/10. Cuối cùng để vọng cùng Mộ Thanh Nghiên trường kỳ hợp tác vì tử, tặng nàng một cái mới tinh cân bàn. Để tránh Mộ Thanh Nghiên khả nghi, hắn thậm chí tặng một cái lão hộ khách một cái đồng dạng cân bàn. Sau đó, ở Thẩm Tiêu Nhiên vừa lòng trong ánh mắt vui vẻ hừ nổi lên dân ca. Sống qua một đời Mộ Thanh Nghiên biết, Trác Đông Lâm bởi vì Thẩm Tiêu Nhiên quan hệ cho chính mình rất lớn ưu đãi. Lại thật không ngờ ưu đãi trình độ so với nàng dự tính còn muốn nhiều hơn nhiều. Nhiều, đến một lần Huyền Dương không dễ dàng. Mộ Thanh Nghiên lúc này đây mua hương liệu phân lượng có chút nhiều. Cũng may hương liệu đều là khô hóa. Nàng mua này đôi ở cùng nhau xem có bán bao tải. Cũng không qua hơn 10 cân. Nàng cùng Đinh Tú Phương nâng cũng không cố hết sức. Thẩm Tiêu Nhiên có nghĩ rằng muốn đưa các nàng nề hà hôm nay phải về đế đô, đành phải bảo trì trầm mặc. Hương liệu chuyện làm thỏa đáng. Mộ Thanh Nghiên hướng Trác Đông Lâm hỏi thời gian. Trác lão bản, có thể nói với ta hiện tại mấy giờ sao? Trác Đông Lâm nâng cổ tay nhìn nhìn điểm thời gian, ôn hòa nói với Mộ Thanh Nghiên, 10 điểm qua 5 phần. Thế nào, có phải hay không còn có đường gì đó muốn mua? Đúng vậy, nói ta nhường tiểu nhị dùng xe ba bánh mang bọn ngươi đi. Đinh Tú Phương rất sợ Mộ Thanh Nghiên bởi vì đồ thoải mái mà đáp ứng Trác Đông Lâm này, người xa lạ, hảo ý. Chạy nhanh xin miễn, tạ ơn Trác lão bản. Không cần, chúng ta chỉ cần lại mua một điểm thạch cao phấn cùng một ít gia vị là đến nơi. Không cần phải phiền toái các ngươi. Trác Đông Lâm không hiểu. Thạch cao phấn, các ngươi mua cái kia làm cái gì? Không phải nói nhà các ngươi là muốn khai thực phẩm chín điếm sao? Thế nào còn muốn mua thạch cao phấn? Này, Đinh Tú Phương khó xử nhìn về phía Mộ Thanh Nghiên. Không biết mua thạch cao phấn làm đậu chế phẩm chuyện nói được nói không được. Mộ Thanh Nghiên ý hội đến mẹ ý tưởng mỉm cười. Mua thạch cao phấn là dự bị làm đậu chế phẩm. Sau đó dùng này làm rau trộn. Mộ Thanh Nghiên cũng không để ý làm cho người ta biết nhà nàng chuẩn bị làm đậu chế phẩm. Dù sao cửa hàng nhất khai trương, tưởng giấu giếm cũng giấu giếm không được. Là như thế này sao? Ta một cái khác trên đường hoa quả khô bán xỉ, điếm có thạch cao phấn bán. ta nơi đó cũng bán gia vị. Các ngươi xem cụ thể muốn cái gì, muốn bao nhiêu, ta nhường tiểu nhị khứ thủ. Chắc Đông Lâm nỗ lực thực hiện đối thẩm Tiêu Nhiên hứa hẹn. Vì thế, Mộ Thanh Nghiên muốn khác này nọ cũng làm tề. Phái tiểu nhị đi làm hóa bán sỉ, điếm lấy này nọ. Chắc Đông Lâm nhớ tới bán lộ đồ ăn có lẽ cần rong biển. Đem tiếp đãi khách hàng sự tình giao cho Hương Liệu, đương khẩu quỹ dài. Tự mình hướng Mộ Thanh Nghiên tiến hành rong biển đẩy mạnh tiêu thụ. Các ngươi muốn rong biển sao? Ta vừa mới tiến một đám phẩm chất không sai rong biển. Thế nào, muốn hay không mang điểm trở về? Các ngươi là ta Hương Liệu đại hộ khách. Ta có thể cho các ngươi ưu đãi. Mộ Thanh Nghiên nghe xong Trác Đông Lâm trong lời nói có chút khó xử. Nàng đương nhiên muốn rong biển. Rong biển là các nàng thực phẩm chín điếm cự lượng tiêu hao phẩm mà đi. Nếu có thể nàng đương nhiên tưởng ở Huyền Dương bán sỉ điếm mua. Rõ ràng ở nội thành mua ký tiện nghi có năng lực cam đoan phẩm chất. Nhưng là bằng nàng cùng Đinh Tú Phương thế nào có năng lực chuyển về đi. Cho nên đến phía trước nàng đã thương lượng với Đinh Tú Phương tốt lắm. Ngay tại Xuân Thụ Trấn trong trấn tâm lý nhớ đại tạp hóa điếm đặt mua rong biển. Tốn nhiều tiền liền tốn nhiều tiền đi. Đồ cái bớt việc. Dù sao các nàng cửa hàng chỉ tại Xuân Thụ Trấn khai một năm mà ni nàng không thể nề hà, lắc đầu. Đương nhiên muốn, nhưng là không có năng lực chuyển về đi. Chỉ có thể ở chúng ta nơi đó lý nhớ đại tạp hóa phô giá cao mua Xuân Thụ Trấn lý nhớ. Bọn họ lão bản là kêu là Lý có tài đi. Chắc Đông Lâm đẩy mạnh tiêu thụ rong biển bổn ý liền ở trong này. Mộ Thanh Nghiên không biết Lý nhớ lão bản tên. Ánh mắt chuyển hướng Đinh Tú Phương. Đinh Tú Phương gật gật đầu. Đúng vậy, Lý nhớ lão bản là kêu tên này. Cùng Nghiên Nghiên ba ba bình thường niên kỷ như vậy. Chắc Đông Lâm trầm ngâm một lát. Nói với Đinh Tú Phương. Hắn cửa hàng cách nhà các ngươi gần sao? Hắn thường xuyên đến ta này nhập hàng, là của ta lão khách hàng, không bằng về sau nhường hắn cho các ngươi mang hóa đi. Dù sao hắn có xe, đây mới là Trác Đông Lâm ý đồ chân chính. Trác Đông Lâm cảm thấy việc của mình tình làm thực diệu. Nói xong đắc ý phiêu liếc mắt một cái ở một bên lặng lặng lắng nghe. Nhan chị cao lạnh mỹ như phong cảnh Thẩm Tiêu Nhiên. Sau đó, ở tiếp thu đến người nào đó hào không bùn xỉn khen ánh mắt sau. Trong lòng Mỹ Thành Bách Hoa Viên, này Đinh Tú Phương tâm nói, này đương nhiên hảo, nhưng là này thích hợp sao? Nàng không nghe nói qua loại này thao tác à? Gặp Đinh Tú Phương do dự, Thẩm Tiêu Nhiên chạy nhanh cổ vũ. Đinh A Di, biện pháp này có thể là money. Hiện tại rất nhiều địa phương việc buôn bán đều là loại này hình. Thức, ngài không cần cảm thấy là ngài chiếm Đông Lâm tiện nghi. Kỳ thật chiếm tiện nghi là hắn. Hắn như vậy làm còn không phải tưởng nhiều bán một ít hóa. Cũng không có chiếm tiện nghi, cũng không tính toán chiếm tiện nghi. Chắc Đông Lâm cùng không nghĩ tới muốn cự tuyệt này đề nghị Mộ Thanh Nghiên. Hai người cùng nhau thật sâu nhìn Thẩm Tiêu Nhiên liếc mắt một cái. Không nói gì, Đinh Tú Phương tuy có chút kiến thức, đối việc buôn bán hoàn toàn người thường. Nàng cảm thấy Thẩm Tiêu Nhiên nói ra vẻ hữu lý. Gặp Mộ Thanh Nghiên không có phản đối. Gật gật đầu, kia đi, Nghiên Nghiên ngươi cùng Chắc lão bản nói chúng ta một lần muốn bao nhiêu cân rong biển. Mỗi lần muốn bao nhiêu, hảo, ta cấp Chắc lão bản viết cái ra. Cuối cùng tình huống là, Đinh Tú Phương mẹ con không chỉ có ở Chắc Đông Lâm nơi này đặt hàng đại lượng rong biển, còn đặt hàng sắp tới sở nhu dầu muối tương giấm chua, thạch cao phấn, phen, can đậu cân chờ rất nhiều này nọ. OCV by Love Day Dio, hết chương.